Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 38, Thiên Hạ Đại Định. Tần Sư Huynh, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian rồi a. Điền Điềm đi lên trước, có chút đau lòng nói. Tần Phong nói, tạm thời còn không được, ta muốn cho các lớn phân tông lập nên mới hộ tông đại trận. Cái này hộ tông đại trận sẽ dùng tới ta ở hư vô thế giới lấy được đặc thù trận nguyên tinh thạch. Uy năng so trước đó các thế lực lớn hộ tộc đại trận mạnh không chỉ gấp 10 lần. Bất quá muốn bố trí xong đến, độ khó cùng thời gian nhưng cũng đều không nhỏ. Làm xong cái này, ta còn muốn chuẩn bị 5 nơi thiên mệnh linh tuyền, chờ tông môn tuyển ra ưu tú nhất 5 tên tuổi trẻ đệ tử. Liền có thể trực tiếp giúp bọn họ nghịch thiên cải mệnh rồi. Năm đó phù thánh hao hết cả đời tâm huyết cùng tài phú mới làm ra một chỗ thiên mệnh linh tuyền, cuối cùng dùng nó trợ giúp chí thánh đạt tới 10 tầng thiên phú. Bây giờ Tinh Thiên Tông mặc dù khống chế toàn bộ vô tận cương vực, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể chuẩn bị 5 nơi thiên mệnh linh tuyền. Loại này chạy nước rút cực hạn đại viên mãn thiên phú cơ duyên thực sự quá chân quý. Ai cũng làm không ở nổi quá nhiều. Bất quá coi như chỉ có 5 tên cực hạn đại viên mãn thiên phú tuyệt đại thiên kiêu. Tương lai tu luyện tới thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong cảnh giới lúc, cũng có thể trợ Tần Phong một chút sức lực rồi. Tần Phong, ngươi làm gì gấp gáp như vậy a? Đạm Thai Tuyết đi tới, nhịn không được hỏi nói. Đúng vậy a, hiện tại vô tận cương vực đã hòa bình rồi, Tinh Thiên Tông vậy không còn có địch nhân rồi, ngươi không nghỉ ngơi thật tốt một chút, còn muốn một hơi đem chuyện gì đều làm rồi. Bách Lý Nguyệt vậy nói, làm xong rồi ta cũng liền không tâm sự rồi. Tần Phong cười rồi cười, cũng không có đem đối Hách Lý An lo lắng nói ra, bởi vì nói ra Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm các nàng tạm thời không giúp được hắn bất luận cái gì bận bịu, sẽ chỉ làm các nàng cũng theo lấy lo lắng. Hít sâu một cái, Tần Phong lại nói, chờ chuyện bên này đều an bài tốt rồi, ta chuẩn bị ra ngoài thật tốt tu luyện một phen. Ra ngoài tu luyện, Tần Phong lời này vừa nói ra, Điền Điềm chờ từng cái một càng là kinh ngạc, lấy Tần Phong thực lực hôm nay sớm đã đạt tới cực hạn, hắn còn cần cái gì tu luyện? Mà lại không có nơi nào tu luyện hoàn cảnh có thể cùng Giang Sơn xã Tác Đồ so sánh. Không ở Giang Sơn xã Tác Đồ nội tu luyện, ra ngoài tu luyện, Tần Phong giải thích nói, ta tu hành xuất hiện rồi vấn đề, hy vọng ở bên ngoài có thể tìm tới cân bằng chi pháp. Nhưng mà đám người nghe xong càng là kinh hãi. Điền Điềm liền vội hỏi nói, Tần Sư Huynh, ngươi làm sao rồi? Tần Phong nói, không có việc gì, chỉ là tử vong đại đạo lực lượng vượt qua sinh mệnh đại đạo quá nhiều. Sinh tử của ta đại đạo đã có chút mất đi rồi cân bằng. Các ngươi không có cảm giác ta cùng trước đó so sánh đã có một chút xíu khác biệt rồi sao? Nghe Tần Phong kiểu nói này, Điền Điềm chờ cùng Tần Phong quan hệ thân mật nhất, vậy hiểu rõ nhất Tần Phong người đều lập tức lòng có đồng cảm. Bên ngoài bề ngoài, Tần Phong lộ ra không có ngày xưa như vậy ánh nắng rồi, cho người ta một loại âm trầm đè nén mặt trái cảm giác. Kia vành mắt vậy đen kịt, giống chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Ở cảm xúc trên, Tần Phong tính tính tốt giống gấp rồi rất nhiều. Đương nhiên, những này biến hóa đều tương đối nhỏ. Nếu như không phải là Tần Phong tận lực nói, Điền Điềm các nàng còn tưởng rằng là Tần Phong gần nhất quá mệt mỏi rồi, ảnh hưởng rồi cảm xúc. Trên thực tế, tình huống của mình, Tần Phong chính mình rõ ràng nhất. Ở oán linh thế giới, hắn thông qua sinh tử đại đạo uy năng không ngừng tăng lên tu vi. Lần kia còn tốt, bởi vì oán linh thế giới oán linh không chỉ có chết vong đại đạo, có thể làm chết mất thi thể phục sinh, bản thân cũng cần to lớn sinh mệnh lớn đạo lực lượng. cho nên Tần Phong lực lượng tăng lên cũng không có vấn đề gì. Có thể hỏi đề nằm ở chỗ Thiên Phong Sơn trên, ở nơi đó, Tần Phong cướp đoạt rồi hách Lý An to lớn tử vong lực lượng. Trực tiếp đem tu vi từ thánh cảnh tầng 6 đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 7. Thế nhưng là một điểm sinh mệnh lớn đạo lực lượng đều không có. Lúc đó Tần Phong liền đã có chút chịu ảnh hưởng rồi. Hắn giết kia chút nô bộc, cơ hồ đều đưa bọn họ chém giết chia năm xẻ bảy phân thây. Máu tươi, óc dính đầy toàn thân, sát khí cực nặng, có hướng hắn cầu tha, nô bộc. Vậy không lưu tình chút nào giết rồi. Nói lối rồi, Tần Phong hiện tại tu hành vấn đề liền ở chỗ mất đi rồi cân bằng. Tử vong đại đạo vượt qua rồi sinh mệnh đại đạo quá nhiều. Thậm chí ảnh hưởng rồi hắn tâm tính, như Vũ Văn Thái, Ô Thiềm, Cốt Minh Quỷ Thánh chờ từng cái một, nô bộc. Bọn họ vì lẽ đó từng cái âm lệ kinh khủng, tâm tính tàn nhẫn thị sát. Đều là bởi vì chỉ tu luyện chết vong lớn đạo lực lượng, không có tu luyện sinh mệnh lớn đạo lực lượng, mà khiến cho bọn họ vô luận là bề ngoài vẫn là tâm tính đều hoàn toàn vặn vẹo rồi. Thậm chí loại này biến hóa là thay đổi một cách vô tri vô giác, liền chính bọn hắn đều không ý thức được. Mà Tần Phong bản thân thực lực cường đại, sinh tử đại đạo sớm đã có rồi cực cao cảm ngộ, vẻn vẹn chỉ là hấp thu tử vong lớn đạo lực lượng, đem tu vi tăng lên một cái cảnh giới, vấn đề tự nhiên xa xa không có kia chút nô bộc nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề, cái này cân bằng vấn đề không giải quyết, đối Tần Phong ngày sau tu hành cũng sẽ là trở ngại cực lớn. Tần Phong vậy chuyên vì việc này cùng Kiếm Gãy, Thấm Tâm Giới cùng Giang Sơn xã Tác Đồ thảo luận qua. Chỉ tiếc ba kiện hồng hoang chí bảo đồng đều không phải là sinh tử đại đạo chí bảo. Bọn chúng vậy vẻn vẹn chỉ là đề nghị Tần Phong nhiều hơn cảm ngộ thế gian vạn vật sinh mệnh chi đạo. Cái khác, bọn chúng cũng không cách nào chỉ dẫn. Cảm ngộ thế gian vạn vật sinh mệnh, tự nhiên muốn xem hết nhân sinh muôn màu. Cái này là Tần Phong chuẩn bị ra đi lịch luyện nguyên nhân. Sau 3 tháng... Ngày xưa chuyên tôn đại cương vực, bởi vì thống trị thế lực biến thành rồi Bắc Cực Tông, mà thay tên Bắc Cực Đại Cương Vực, ở kia rộng lớn trên quan đạo, 3 tên tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi tới, cuối cùng một tòa hộ tông đại trận vậy hoàn thành rồi. Còn lại phía dưới liền giao cho dị thú đại quân cùng tinh thiên tông thánh cảnh đại năng nhóm đi, hướng đại trận bên trong rót vào lực lượng. Mặc dù đại trận cần muốn lực lượng vô cùng to lớn, nhưng hơn 100 vị thánh cảnh lực lượng không ngừng rót vào, tin tưởng cũng sẽ không quá lâu. Một bộ áo xanh Tần Phong cười nhạt một tiếng, theo sát ở Tần Phong sau lưng Cổ Hải vậy cười nói. Mặc dù bây giờ đại trận uy năng càng mạnh, cần muốn lực lượng cũng nhiều hơn, nhưng chúng ta tinh thiên tông thánh cảnh đại năng cũng nhiều. Mà lại coi như bọn họ duy nhất một lần đem lực lượng dùng hết rồi. Lợi dụng Giang Sơn xã Tác Đồ gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua khôi phục, cũng có thể rất nhanh lần nữa rót vào lực lượng. Như thế lặp đi lặp lại không ngừng. Tính được, 7 tòa hộ tông đại trận không ngoài 10 năm hẳn là có thể toàn bộ triệt để hoàn thành. Tần Phong vậy gật đầu. Năm đó vô tận cương vực cùng chia 108 khối lớn lớn nhỏ nhỏ cương vực. Trong đó cỡ lớn cương vực 10 nơi, phân biệt bị 5 thế lực lớn chiếm cứ 8 chỗ, kiếm cung chiếm cứ 1 chỗ, còn có 1 chỗ là dị thú thế giới man hoang cương vực. Bây giờ vô tận cương vực thế lực bị một lần nữa phân chia. Cỡ lớn cương vực biến thành rồi 8 chỗ, kiếm cung. Man hoang cương vực không thay đổi, ngày xưa 5 thế lực lớn hang ổ cũng không biến, chỉ bất quá đổi rồi tên, theo thứ tự là Đạm Thai Đại Cương Vực đổi thành Tây Cực Tông Tây Cực Lớn Cương Vực. Hoàng thành vậy từ Đạm Thai Hoàng thành thay tên Tây Cực Thành. Tây Cực Tông Tông chủ chính là Đạm Thai Tuyết, đồng thời ngày sau tông chủ cũng sẽ mãi mãi cũng là đạm thai của tộc chi huyết mạch. Thác Bạt Đại Cương Vực đổi thành Đông Cực Đại Cương Vực. Hoàng thành Đông Cực thành, Đông Cực Tông tông chủ chính là U Đô Hoàng tử. Ngày sau Đông Cực Tông tông chủ cũng đều chính là U Đô Hoàng tử hậu đại. Thân đồ của tộc hoàng tộc hậu duệ. Đương nhiên, thân đồ nhất tộc sẽ thành Tinh Thiên Tông hạch tâm một chi. Đoan Mộc Đại Cương Vực đổi thành Nam Cực Đại Cương Vực. Ngày xưa Đoan Mộc thị tộc thay thế Bách Lý cổ tộc. Bây giờ Nam Cực Tông tự nhiên một lần nữa trở lại rồi Bách Lý Nguyệt trong tay. Cũng coi là hoàn thành rồi nàng nhiều năm phục hưng tông tộc bước đầu tiên. Mà chuyên tôn Đại Cương Vực vậy đổi thành Bắc Cực Tông. Hoàng Phủ Đại Cương Vực đồng dạng sửa đổi vì Mà Cực Tông. Trừ cái đó ra, Tần Phong đem ngày xưa bị chia cắt Đông Quách Đại Cương Vực một lần nữa phân ra đến. Thiết lập Thiên Cực Đại Cương Vực. Ở đã sớm bị hủy diệt đi Đông Quách Hoàng Thành di chỉ chỗ lập nên Thiên Cực Thành giao cho rồi a. Đông, cái này là Vô Tận Cương Vực bên trong cuối cùng một chỗ cỡ lớn cương vực rồi. Về phần cái khác, tỉ như Thác Bạt thị tộc dưới trướng một chỗ khác cỡ lớn cương vực Ung Hoàng Đại Cương Vực. Hoàng Phủ cổ tộc dưới trướng một chỗ khác cỡ lớn cương vực Mịch La Đại Cương Vực vân vân. Đều bị phân giải rồi. Thiên hạ cương vực thế lực phân chia. Vốn chính là kẻ thống trị chuyện một câu nói. Lúc trước đạm thai cổ tộc bị diệt. Đạm thai đại cương vực lúc này liền bị tách rời thành rồi hai khối cỡ trung cương vực. Sớm hơn Đông Quách đại cương vực cũng bị phân giải thành rồi tốt mấy chỗ cỡ trung cương vực. Bây giờ Tinh Thiên Tông thống nhất thiên hạ. Muốn làm sao phân chia còn không phải Tinh Thiên Tông chuyện một câu nói. Tinh Thiên Tông phân chia kỳ thật rất đơn giản. Chỉ có 6 phân tông lớn tổng bộ là cỡ lớn cương vực. 6 phân tông lớn bên ngoài địa phương đồng đều không thể là. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói Tinh Thiên Tông có 7 lớn phân tông. Kiêm Man Hoang cương vực thống trị, Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ từng cái một đỉnh tiêm dị thú vương giả chỉ đều là hoàn toàn thần phục với Tinh Thiên Tông hoặc là nói Tần Phong, chỉ có Kiếm Cung, mặc dù trên danh nghĩa độc đứng, nhưng đối mặt Tinh Thiên Tông cũng là khúm núm, không dám có chút bất kính. Toàn bộ Vô Tận cương vực, ngược lại là duy nhất bá chủ. Tinh Thiên Tông tổng bộ chỉ tọa lạc ở một cái tiểu hình cương vực bên trong Tần Phong quê hương. Tinh Thiên Tông khởi nguyên mà, diễn tiêu cương vực. Hạch tâm sơn môn chính là kia vắng vẻ ngày xưa ngũ hành tông tông môn chỗ tại. Tần Phong vậy không nghĩ tới biến hóa. Không nghĩ tới muốn đem phụ cận cương vực đều chia cho diễn tiêu cương vực. Đem hắn biến thành cỡ lớn cương vực. Cái gì cũng không làm. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, Tinh Thiên Tông chân chính tổng bộ ở kia diễn tiêu cương vực phía trên. Kia thần bí Giang Sơn xã tác đồ bên trong, Giang Sơn xã tác đồ cực lớn, vượt qua mấy trăm vạn bên trong, so 8 chỗ cỡ lớn cương vực cộng lại đều muốn lớn chút. Bên trong đủ loại tu hành cơ duyên, tốc độ thời gian trôi qua vân vân càng là vô số người tu hành tha thiết ước mơ địa phương. Ở Tinh Thiên Tông, chỉ có hạch tâm nhất đệ tử mới có thể lâu dài cư trú ở Giang Sơn xã Tác Đồ. Kém chút liền phân ở 6 phân tông lớn, cách mỗi 3 năm vào Giang Sơn xã Tác Đồ nội tu đi. 3 năm sau lại bị phái đi ra, như thế lặp đi lặp lại. Trừ phi có thể thu được cao tầng tán thành, trở thành hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, còn có thảm nhất, kia chút thảm nhất, chính là bị phân phối đến từng cái địa phương. Hoặc là phồn hoa, hoặc là vắng vẻ lớn lớn nhỏ nhỏ thành trì bên trong. Làm cái thành chủ quản lý một phương, ngẫu nhiên mới có thể vinh hạnh tiến vào Giang Sơn xã Tác Đồ nội tu đi một đoạn thời gian. Dù sao bây giờ Tinh Thiên Tông thống nhất rồi thiên hạ. Muốn trị lý địa phương rất nhiều. Không chỉ có riêng mấy cái kia cỡ lớn cương vực. Dạo bước giữa, Tần Phong lại dặn dò nói. Cổ Hải sư huynh, ta muốn ngươi chọn 5 tên đệ tử nhất định phải nghiêm ngặt lại nghiêm ngặt. Coi như một lúc tìm không thấy thích hợp cũng không cần gấp. Ngươi biết rõ ban cho bọn họ thiên mệnh linh tuyền mang ý nghĩa cái gì? Cố Hải liên tục gật đầu. Ta hiểu, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Toàn bộ vô tận cương vực, vô số hậu bối người mới. Ta tin tưởng nhất định có thể tìm ra thích hợp thiên kiêu yêu nghiệt đến. Thiên phú, ngộ tính là tiếp theo. Nhân phẩm nhất định là vị thứ nhất. Tần Phong cường điệu rồi một lần. Hắn cũng muốn giúp Cố Hải, giúp Bách Lý Nguyệt, giúp bên người từng cái một người. Nhưng nghịch thiên cải mệnh, nhất định phải ở hư nguyên cảnh trước đó. Không có cách nào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN